xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trọng Thanh về nước 3 hôm sau trời vừa sáng, một đoàn người ngồi máy bay về Thượng Hải. Hiếm khi Tô Trọng Thanh quay về, cả nhà Tô Mạt đều đến Thượng Hải gặp người lớn. Dù gì ông cụ cũng lớn tuổi rồi, lần này về nước không biết còn có lần sau không, rất có thể đây là lần cuối được nhìn thấy ông cụ. Ngay cả Tô Dịch Sâm và Lục Trường Trinh cũng nghỉ 2 ngày phép để tới đón ông cụ. Sắp tới giờ, ba người Tô Dịch Sâm, Tô Dịch Viễn, Lục Trường Trinh đều lái xe ra sân bay đón người. Xe là do họ Tô mua để làm ăn ở Thượng Hải, 2 chiếc xe Jeep hiệu BJ, 1 chiếc là mẫu mới nhất của năm nay xe Santana. Trước đây không tiện qua phô trương, nhà họ Tô mua xe chủ yếu đều là xe thường dùng, cơ bản chỉ là loại xe Jeep quốc dân. Tình hình năm nay bắt đầu khá hơn, nên mới mua loại xe tốt hơn. Loại xe Santana sau này thì cũng chẳng là gì, nhưng ở thời điểm này thì chỉ có người có địa vị xã hội cực cao mới lái được con xe Santana, giống như lái chiếc xe Rolls Royce vậy. Santana là chiếc ô tô liên doanh đầu tiên được sản xuất theo công nghệ trong nước, ban đầu được sử dụng làm phương tiện đi lại chính thức cho các cơ quan chính phủ cấp cao và chỉ dành cho cán bộ cấp bộ trưởng trở lên. Người bình thường không có quan hệ, không có địa vị, có tiền cũng mua không được. Có thể lái con xe này đều là những người có tiền, có quyền, có địa vị xã hội. Cho nên, việc chiếc xe Santana có giá bán lên đến 200 ngàn, một mức giá trên trời, thì cũng không ít người sau khi cải cách kiếm được hũ vàng vẫn sẽ chạy theo xu hướng, nhờ quan hệ để mua cho được con xe này. Nhà họ Tô cũng tìm người, mới mua được 2 chiếc, Quảng Châu 1 chiếc, Thượng Hải 1 chiếc. Người nhờ quần áo, Phật nhờ mạ vàng, xã giao xã hội, có những thứ là không thể tránh được. Sau khi đón được người, cả đám người khách sáo chào hỏi nhau, xong lái con xe sang về căn nhà kiểu Tây. Cả nhà bác cả về nước, là cháu chắc, đương nhiên phải tiếp đoán tự tế. Tuy nói ở nước ngoài cũng có đồ ăn bản địa, nhưng mà sao bằng được món ăn chính tông ở trong nước. Tô Đình Khiêm mời 2 sư phụ sở trường nấu ăn, đến căn phòng phía Tây nấu cơm. Cơm trưa thì ăn ở nhà, ăn xong thì cũng tiện cho bọn họ nghỉ ngơi. Căn phòng trước đây Tô Trọng Thanh ở cùng một con đường với căn phòng kiểu Tây của nhà họ Tô. Chỉ là sau khi Tô Trọng Thanh ra nước ngoài, căn nhà đã bị nhà nước tịch thu. Quãng thời gian trước do muốn giúp Tô Cảnh mua lại căn nhà hướng Tây đó, bọn họ đã bỏ ra không ít tiền và sức lực. Đến nhà, đương nhiên lại giới thiệu một lượt, cả nhà cùng nhau chào hỏi làm quen lẫn nhau. Nhìn thấy con cháu đầy đàn, Tô Trọng Thanh vô cùng vui, đặc biệt là nhìn thấy mấy đứa cháu cố, trong lòng vui như nở hoa. Mấy đứa cháu cố của ông cụ, đến giờ cũng chỉ có con trai lớn của Tô Đình Bang là Tô Hú đã kết hôn, nhưng cũng chưa sinh con. Lớn tuổi rồi, sớm đã muốn nhìn thấy đời sau, nhìn mấy đứa trẻ gọi ông là ông cố. Bên ngoài, Tô Trọng Thanh gọi quản gia, mang những món quà gặp mặt mà ông cụ chuẩn bị phát cho tất cả các cháu cố. Nữ thì mỗi người một bộ trang sức hàng hiệu, nam thì mỗi người 1 chiếc đồng hồ, 4 em bé thì mỗi bé 1 tấm thẻ tiết kiệm 100 ngàn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiyên.com. Thanh vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 438. HTML. Tô Mạt nhìn tấm thẻ còn là của Ngân hàng Thượng Hải, dự là do Tô Cảnh chuẩn bị từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm trưa xong, cả nhà Tô Trọng Thanh về căn nhà hướng Tây của bọn họ nghỉ ngơi. Ở trong nhà, Tô Cảnh đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm thường ngày. Trong mấy ngày Tô Trọng Thanh chưa quen múi giờ, 2 anh em ngoài việc đưa bọn họ đi chơi quanh Thượng Hải còn sắp xếp mấy buổi tụ họp, mời không ít bạn cũ của Tô Trọng Thanh và một vài người có MA, U mặt trong giới thương mại tham gia. Tuổi già như ngọn đèn trước gió vẫn có thể gặp được bạn cũ đã mấy chục năm không gặp. Tô Trọng Thanh hết sức vui vẻ, tinh thần cũng ngày một tốt hơn. Vì quen được không ít người làm ăn mà ông cụ hiểu sâu hơn về hoàn cảnh đầu tư trong nước ở thời điểm trước mắt. Tô Trọng Thanh về nước 4, dạo quanh Thượng Hải cũng hòm hòm, người nên gặp cũng đã gặp, đại gia đình chuẩn bị tới Tô Châu cạnh đó để tảo mộ. Tổ tiên nhà họ Tô là người Tô Châu, mộ tổ tiên vẫn ở thành phố Tô Châu. Chẳng qua là trước đó tình hình đặc thù, không thể mê tín phong kiến. Lại vì chuyện đặc biệt mà nhà họ Tô cũng không dám qua đó tế bái. Tô Mạt cũng mới biết khi nghe Tô Đình Khiêm nói muốn sửa mộ phần tổ tiên vào 2 năm trước. Mộ của Tô Trọng Lê trước đó là ở Thượng Hải. 2 năm trước sau khi tu sửa xong mộ tổ tiên mới rời qua theo, đoàn tụ với cha mẹ. Mục đích chính của Tô Trọng Thanh khi về nước là muốn tế bái cha mẹ và tổ tiên. Những năm qua ở Mỹ ông ấy cũng có những thành tựu nhất định, Hoa Kiều trở về nước tế tổ đương nhiên không thể im hơi lặng tiếng. Hai người Tô Dịch Viễn và Tô Cảnh đã qua đó sắp xếp trước khi bọn họ tới một ngày. Những nhà giàu có ngày xưa đều để dòng thứ ở lại quê để trông nom. Nhà họ Tô được coi là đại tộc ở Giang Nam đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Nhà họ Tô số là thương nhân, sau khi dựng nước không được làm ăn nên rất nhiều người trở về quê, tụ tập cùng dòng thứ lúc trước, phát triển mấy thập niên hình thành lên thôn Tô gia. Tiến trình cải cách bên Duyên Hải tương đối nhanh, Tô Châu năm 83 đã phân ruộng cho từng nhà, hủy bỏ công xã hóa, đại đội cũng không tồn tại, đại đội trưởng cũng thành trưởng thôn. Tô Dịch Viễn và Tô Cảnh tới thôn Tô gia, tìm được trưởng thôn và cán bộ thôn, nói qua về chuyện Tô Trọng Thanh muốn về dỗ tổ, cho không ít tiền để trong thôn tổ chức. Làn gió cải cách mở cửa đã lan được mấy năm, tư tưởng của dân chúng cũng có chút thay đổi, không kêu la nhà tư bản là thứ không tốt nữa. Khu vực Giang Chiết lại cực kỳ nhiều Hoa Kiều, bắt đầu từ năm ngoái có Hoa Kiều lục tục về nước đều mang nhiều quà. Sao, Vạn Nguyên Hồ? Thôn nào có Hoa Kiều sẽ trở thành nơi được dân chúng tự hào nhất. Thôn nào có Hoa Kiều về sẽ thành đề tài trà dư tửu hậu của dân chúng 10 dặm xung quanh. Chuyện nói ra cũng là chuyện vô cùng có thể diện. 2 năm trước khi Tô Đình Khiêm bỏ tiền tu sửa mộ phần tổ tiên, thôn Tô gia đã vinh quang một lần. 2 năm nay, vinh quang này bị mấy thôn xung quanh có Hoa Kiều về nước đè xuống một chút. Hôm nay nghe nói thôn bọn họ cũng có Hoa Kiều muốn về dỗ tổ. Cán bộ thôn ai cũng kích động, vô N, G, Ự, C đảm bảo nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tô Trọng Thanh cũng biết cách làm người, sau khi hỏi Tô Đình Khiêm xem đa số Hoa Kiều về nước làm gì lại hỏi tình hình bên kia rồi để Tô Đình Khiêm hỗ trợ đi mua rất nhiều quà, bảo Tô Đình Nghị tới ngân hàng chi một số tiền lớn. Lúc lên đường tới Tô Châu, trừ mấy chiếc xe nhỏ bọn họ ngồi, đằng sau còn có 2 xe hàng chở quà đi theo. Cách Chương